Các bạn đang nghe Đừng Nhân Danh Tình Yêu do Nấm Diễn đọc trên 2V Blog. Ngạn ngữ có nói, tiết tháng tư như mặt em bé. Chú thích. Ý nói là thời tiết tháng tư hay thay đổi thất thường như vẻ mặt em bé, thoát buồn thoát vui vậy. Hết chú thích. Trời tháng tư, trông thì tưởng là ngày xuân ấm áp, nhưng không ngờ nhiệt độ lại thay đổi đột ngột. Chớp mắt đã vào thời tiết mùa xuân lạnh, cảm cúm gia tăng, phòng bệnh khoa nhi càng lúc càng thêm huyên náo, khắp nơi vang lên tiếng ho hắng của trẻ con và người lớn. Cuối cùng Tô Mà cũng đưa con gái nhập viện được, nhưng giường đang thiếu, con cô lại bị xếp vào phòng bệnh theo dõi bệnh nhân nặng. Mấy hôm sau, sức khỏe của đứa bé có vẻ là đã khá hơn, đêm đông không còn ho nữa. Tô Mạc thở phào nhẹ nhõm, nhưng mấy ngày liền, chứng kiến cảnh hiểm nghèo và khổ sở ở bên trong bệnh viện, lòng cô vẫn không hề thấy dễ chịu. Đầu tiên là một đứa bé 8-9 tuổi nằm ở giường bên cạnh, bị bệnh máu cho nên phải tiêm hoạt môn, khiến cho khuôn mặt nhỏ nhắn phù lên như một chiếc bánh bao, nhưng lại chẳng có chuyển biến gì tốt, cứ cách vài hôm lại bị lôi ra làm xét nghiệm. Mẹ cô biết, hễ nhắc tới bệnh tình của con là lại khóc, nói là gia đình họ làm công ăn lương, bây giờ trông cậy hết vào ông chồng, sắp không chống chọi nữa được rồi, vân vân, và mọi chuyện đều như thế. Rồi là một bệnh nhân nhỏ xíu ở một giường khác, vừa đầy tháng, tim bẩm sinh, phải phẫu thuật gấp. Đứa bé ấy lại bị tim bẩm sinh yếu ớt, tiếng khóc nghe như tiếng mèo hen. Bố mẹ ở nông thôn, sau khi hỏi thăm về viện phí bèn bế con bỏ đi biệt tâm. Lại còn một cậu bé ở giường đối diện, lúc sinh ra hút phải nước ối nên bị bệnh hoen suyễn bẩm sinh, cộng thêm bệnh tim bẩm sinh, mỗi khi ngủ lại khò khè như là kéo bể. Ngủ chẳng được bao lâu thì lại khó chịu rồi tỉnh giấc và ngoạc mồm ra khóc cả đêm. Tô Mạc trăn trở trằn trọc với tiếng hít thở của cậu bé, chỉ sợ nhỡ một nhịp thở nào đó của cậu bé sẽ ra đi. Những gì chứng kiến trong ngày đều liên quan đến chuyện sinh tử. Đồ Nhiễm tới thăm em bé, Tô Mạc không nín được than thở với cô, rồi lại thở dài. Cũng may, con nhà mình cũng không bị bệnh gì nặng, nếu không chắc mình cũng khóc hết nước mắt mà chết. May mà, sắp ra viện rồi, nếu không mình cũng bị trầm cảm mà mất thôi. Đúng là khâm phục mấy vị bác sĩ này quá, ngày nào cũng chứng kiến những chuyện tang thương của nhân gian. Mình là người ngoài, hằng ngày chứng kiến như thế, thật là ngao ngán. Huống chi họ còn phải đích thân chẩn đoán, làm phẫu thuật, tâm lý không phải là mạnh mẽ bình thường đâu. Tô Nhiễm nói, có lẽ gặp nhiều nên bị trơ lì rồi. Tô Mạc lại nói, chồng cậu rất nhiệt tình, không thấy bị trơ. Đồ Nhiễm đáp, đừng có bị vẻ bề ngoài mà đánh lừa nha. Thực ra con người anh ấy rất là máu lạnh. Tô Mạc mím môi cười mãi, rồi nháy mắt ra hiệu với cô. Đừng nói xấu người khác sau lưng như vậy chứ. Đồ Nhiễm ngoảnh đầu lại, có mấy vị bác sĩ đang bước vào, anh cũng ở trong số đó. Ánh mắt của anh lướt qua phía trước cô, dừng lại trên người con gái của Tô Mạc. Cuối cùng anh cũng gật đầu với Tô Mạc. Mấy vị bác sĩ xung quanh giường đối diện, có lẽ là hội chuẩn cho bé trai. Đồ Nhiễm nói nhỏ, xem kìa, coi mình như là vô hình á. Tô Mạc cười cười, kết hôn rồi, không đồng nghĩa với tình yêu cháy bỏng. Bây giờ mình với Đồng Thụy An chẳng phải cũng như thế sao? Cả ngày không thấy mặt nhau, gặp nhau rồi cũng chỉ toàn nói chuyện dưa cua cà mắm muối, nói chuyện con cái thôi. Cậu yên tâm, có con rồi, cậu căn bản sẽ chẳng có thời gian để lo cho anh ấy đâu. Nói rồi lại khen thêm một câu, Chu Tiểu Toàn nói đúng, chồng cậu thật sự là rất tốt, đặc biệt là lúc khoác áo blue trắng đó, khí chất anh ấy rất đàn ông, nhìn rất là khí thế. Tiếp theo là chiều cao, cuối cùng là mới nói tới dung mạo nha. Đồ Nhiễm nói, nếu tệ quá thì mình tìm anh ấy làm gì, chẳng phải là muốn cải tạo nòi giống nhà mình hay sao? Tô Mà chỉ cười cười, cậu thế này mà cũng cần phải cải tạo sao? Rồi không thèm nghĩ ngợi gì cô nói luôn, bác sĩ chủ trị cho con gái mình chính là cô bác sĩ Lý lần trước đó. Xinh nhỉ? Người có ý với cô ấy là nhiều lắm. Mấy hôm nay mình cũng gặp mấy người rồi. Đồ Nhiễm trêu cô bé con. Người ta có sắc có tài, đương nhiên là phải cao giá. Tô Mạc thở dài, đúng thế. Nghề nghiệp ổn định, nói năng cũng dễ nghe. Đâu có như mình, bao nhiêu năm rồi, vẫn ngoác ngoại ở cái trường trung học là một giáo viên môn phụ. Có cũng được, không có cũng chẳng sao, quản lý chìa khóa phòng máy thôi mà. Mỗi lần nói chuyện này, Tô Mạc lại không khỏi chán trường. Nghề nghiệp và thu nhập vẫn luôn luôn là điều cô canh cánh trong lòng. Lăn lộn trong giang hồ, sợ nhất là so sánh. Tuy nhân duyên tốt đẹp, có chồng kề bên, lại có con gái xinh xắn. Nhưng hình như người cùng trang lứa và nghề nghiệp của người ta thì lên vùng vụt như diều gặp gió. Cô vẫn không khỏi phải ngưỡng mộ. Tính cô vốn yên phận, coi thường danh lợi, nhà êm cửa ấm, cơ thể khỏe mạnh, xinh đẹp mới là chuyện lớn của trong đời này. Hơn nữa, kết hôn xong là nhanh chóng có con, càng chẳng có tinh thần và tâm trí nào để phấn đấu trong sự nghiệp. Nhưng sự thanh bạch của cô, trong mắt của người khác lại không có tiền đồ. Người khác chính là mẹ chồng của cô, là mẹ của Đồng Thụy An. Bà Đồng là một người phụ nữ hiếu thắng, được dạy dỗ theo tư tưởng phụ nữ có thể chống đỡ nửa bầu trời. Nói này đề cao sức mạnh của người phụ nữ của Mao Trạch Đông năm 1968. Lại sống ở một nơi thanh tịnh, tường cao hào sâu, bốn bề toàn là con cháu của gia đình danh gia vọng tộc, dòng dõi thương hương. Ai cũng là như cá gặp nước, chỉ có nhà họ Đồng là ngoại lệ. Chồng bà là giáo sư Đồng, là một người học cao hiểu sâu, nhưng quan hệ xã giao kém. Khi bầu viện sĩ, lại bị người ta tranh chức mất. Bà Đồng có hai người con trai, cậu cả, tính tình thì phù phiếm, không phải tiếp người học hành, làm nên sự nghiệp. Cậu thứ hai lại học hành giỏi giang, học vấn tốt, dung mạo tốt, nhân phẩm tốt, thế nhưng lại vớ được một cô vợ tỉnh lẻ, chẳng có ô dù gì cả, lại chỉ tổ, vướng chân trên mọi mặt. Học vấn thường thường bậc trung, không giỏi ăn nói, tính tình yếu đuối. Nếu không nói là còn nhu nhược là khác. Không có chí tiến thủ, lờ đờ sống qua ngày. Bà cụ cả đời này, tính tình rất là cao ngạo, sao nỡ cam lòng? Chỉ là bất đắc dĩ với sự lựa chọn của con trai. Chuyện đã đến nước này, chẳng thà coi như trong mắt không có, tim không đau, nhưng nó lại là đẻ ra một đứa cháu gái cho bà để nuôi. Không trông cháu thì lòng lại khó chịu, đúng là mẹ nào con nấy. Khi nghĩ đi nghĩ lại cũng chẳng tài nào mà ưa nổi. Được tính là bà rất khôn khéo, chưa từng nặng lời trước mặt cô, khó chịu đến mấy cũng chỉ ném đá giấu tay mà thôi. Ví dụ như, thấy con dâu nhà hàng xóm, bà bèn vẫn vờ và nói như vô tình, con trai nhà ấy cũng chẳng ra làm sao, may mà có được một cô vợ giỏi giang, cũng là giáo viên trung học, dạy tiếng Anh, phụ huynh mời nó đến dạy thêm, toàn là đi xe đẹp đưa đến đưa rớt không. Hoặc là, con gái nhà ai du học về nước, làm việc trong một ngân hàng ở Bắc Kinh, tiền lương một quý năm là 100.000 tệ. Trước đây bố mẹ của nó ngó nghiêng thằng Út nhà ta, tiếc là thằng Út nó đã có người yêu rồi. Tệ nhất là dâu trưởng nhà ta tuy học hành không cao nhưng được cái tính tình mạnh mẽ như đàn ông, tự tìm mình kinh doanh và kiếm tiền rất là giỏi. Tô Mạc cũng không phải là đồ ngốc, nhìn thấy đồng lương hàng tháng của mình chỉ hơn 1.000 tệ. Trong lòng cô ngán ngẩm, chỉ có điều tính cô nhẫn nhịn, không hề phản bác. Cùng lắm là túm lấy Đồng Thụy An xả giận một hồi rồi cũng thôi. Cô và Đồ Nhiễm là chỗ bạn bè thân thiết lâu năm. Khó nói, khó mà tránh khỏi kể lại với bạn bè vài câu. Đồ Nhiễm lại cười cười. Tô Mạc, thực ra con người cậu cũng rất trao ngạo. Chỉ là có điều là bị hoàn cảnh trói buộc mà thôi. Nghe vậy Tô Mạc lắc lắc đầu quậy quậy. Nếu mình như thế thì đã chẳng thành như thế này đâu. Đồ Nhiễm lại nói. Nếu không thì tại sao cậu lại bận tâm đến trò kích tướng của mẹ chồng cậu làm gì? Cậu đây là lòng tham không đáy à? Lại nói đến cái cô bác sĩ họ Lý đó, điều kiện của người ta tốt đẹp đến mấy đi nữa, cũng đã 30 tuổi rồi, chưa biết chừng còn đang ngưỡng mộ cậu, có chồng đẹp con ngoan, cuộc đời viên mãn mà. Ai cũng có những lúc ất mãn bên mình, với bản thân đã thế, với người khác lại càng như vậy. Nếu cậu ca khúc Dương Xuân Bạch Tuyết, người ta còn sợ cậu uyên thâm khó hiểu. Nếu cậu bày trò cây nhà lá vườn, thì người ta lại nhạo cậu không có mũ cao áo dài. Đâu ai hiểu được trái tim cậu còn cao quý hơn cả là mũ cao áo dài. Cho nên, nếu cậu cứ mãi mà chạy theo suy nghĩ của người khác như vậy, làm sao mà có thể yên ổn sống qua ngày được hả? Nghe vậy, nên Tô Mạc bất giác gật đầu. Ai ai cũng thích mũ cao áo dài đã cả. Đâu ai hiểu được trái tim cậu còn cao quý hơn mũ cao áo dài. Tâm hồn văn thơ lai láng của cậu lại trào dâng rồi đấy à. Đồ Nhiễm cười. Câu này chỉ phù hợp với cậu, không phù hợp với mình. Cậu bản tính hiền lành, mình không có bì được. Hai người chụm đầu vào bàn bạc, đang say sưa thì bỗng nghe tiếng nói giọng sang sảng, thình lình cất lên từ phía đối diện. Bác Trương, sao hôm nay cháu bác chưa được uống thuốc nhỉ? Hai cô gái ngẩng đầu lên, trước mắt là một người đàn ông. Ông ấy tầm hơn 50 tuổi, dáng vóc to cao, giọng nói sang sảng, nhìn biết ngay là một người mau mồm mau miệng, thẳng thắn và cởi mở. Ông Trương lúng túng. Dạ, giáo sư Lục, tiền tôi dành dụm không đủ dùng, mới gọi điện thoại hỏi thăm bạn bè rồi, bây giờ còn chưa có vào tài khoản. Giáo sư Lục nói, tình trạng bé không được ổn định lắm, cho nên không thể nào ngừng thuốc được, dù là chỉ một ngày. Chúng tôi đã tạm thời khắc phục vấn đề hen suyễn của nó, mới có thể nghĩ tới chuyện lớn như là tim mạch. Thôi thì tôi đã kê cho bác cái loại thuốc rẻ tiền nhất rồi, cũng chẳng phải là bác chuyển tiền vào rồi sao? Sao mà nhanh hết thế? Ông Trương nói, dạ, hôm trước có làm mấy cái kiểm tra xét nghiệm, tiêu mất một ít rồi, hôm nay y tá trưởng lại nói tới nói á, hết tiền á thì ngừng thuốc, hôm qua cũng đã ngừng rồi. Cháu tôi cả đêm đã không ngủ, khó nhọc lắm, ho suốt đêm. Không nhịn được, ông giáo sư già lại gắt lên. Nói ngừng là ngừng, suốt ngày tiền. Thôi thì thế này đi, tôi để cho bác vay 2.000 tệ trước, cứ mua thuốc cho thằng bé dùng xong rồi tính. Ông Trương mãi không nói được câu nào, cứ đưa tay ra lau nước mắt gật đầu cảm ơn. Tô Mạc lại nói nhỏ, vì giáo sư già này thật tốt quá, nghe nói là chuyên về các bệnh hô hấp của trẻ em. Đồ Nhiễm gật đầu, cho nên mới nói sự cao quý của trái tim còn ăn đứt cái mũ cao áo dài đó cậu. Hạng như mình, chỉ rạc một lũ tục tằn, sặc hơi tiền tài mà dục vọng thôi. Có rất nhiều chuyện trong cuộc sống, trước khi xảy ra đều đã có điềm báo trước, nhưng khi đó không nhận thức được, sau này nghĩ lại mới tỉnh ngộ. Hai ngày sau, buổi chiều Đồ Nhiễm đi về nhà, người đông xe ít, đành phải gọi taxi. Lần này cô gặp một bác tài khá là hay chuyện, dọc đường cứ cầu nhàu ca thán tình hình đường xá, công việc cực khổ, giá xăng tăng vọt, khách hàng không chịu hiểu, người nhà không thông cảm, con không chịu đi học, giáo viên thì trù úng. Ngoài cửa xe là từng hàng người đợi xe buýt, mệt mỏi rệu rã, tiếng còi xe vang inh ỏi. Mọi âm thanh ồn ả đó không ngừng xoáy vào tai. Mỗi một con người đang nôn nóng đều dần dần đánh mất sự kiên nhẫn của chính mình. Đầu óc của Đồ Nhiễm lúc này lại trống rỗng. Có lẽ là ngôi nhà phía trước sẽ mãi mãi là một nơi không ngừng khiến cho cô mệt mỏi. Khi về đến nơi, sẽ chỉ có những ô cửa đen tối và những căn bếp lạnh lẽo đang chờ đợi cô, không một chút sinh khí. Đột nhiên, mấy câu nói từ radio bỗng lọt vào tai cô. Đầu tiên là bệnh viện trực thuộc Đại học Y Đồng Tế. Sau đó là khoa nhi tim mạch, bác sĩ, rồi một bác sĩ chủ nhiệm khoa họ Lục. Những từ này xuất hiện trên một kênh thời sự địa phương đã khiến cô khá ngạc nhiên rồi. Nghe tiếp theo là như là giáng vào đầu cô một cú. Tối hôm qua, đang đi tản bộ trong khuôn viên bệnh viện, đã bị một chiếc xe phóng nhân đâm phải, đột nhiên phát bệnh tim, không cứu chữa được và đã qua đời. Cô bỗng cảm thấy tay chân mình bủng rủng, đầu óc ong ong. Nhất thời không thể nào nhớ ra Lục Trình Vũ đã có bệnh tim hay không. Cứ lên chức chủ nhiệm từ bao giờ? Tối qua, anh đi trực hay là ở nhà? Bị giáng một cú rất bất ngờ, trí nhớ của cô bỗng nhiên đặt quánh lại. Sau cùng lại nghĩ, đây là tin thời sự hay là một kể chuyện nhỉ? Trong một lúc mơ hồ nào đó, bác Tài mỉa mai, thời buổi này cũng thật là đi vài bước ở cửa nhà của mình mà cũng bị tai nạn, suýt quẩy thật. Ông trời gọi đây là... Đồ Nhiễm bỗng quay ngoắt lại sang một bên, nhìn khiến cho bác Tài giật bắn mình. Sau đó cô Lý Nhí nói, cháu muốn tới Đồng Tuế. Các bạn đang nghe truyện Đừng Nhân Danh Tình Yêu trên 2V Blog do Nấm diễn đọc.